Chương 916, muốn cùng Chu Phàm quyết đấu đô nê. Chu Phàm đi vào thư viện về sau, hắn đi trước thư viện an bài cho Giáp Tự Ban giảng đường. Giáp Tự Ban 10 người tự do học tập, nhưng cũng không đại biểu liền sẽ không an bài giảng đường. An bài giảng đường vừa đến nếu là có việc, có thể thông chi 10 người tới đây tụ tập, thứ hai cũng có thể thuận tiện 10 người đang giảng đường giao lưu một chút võ đạo tâm đắc. Nhưng bình thường tới hay không giảng đường hoàn toàn là tự do. Chu Phàm đi vào giảng đường, cũng chỉ có 5 người tại. 5 người này theo thứ tự là Hậu Thập Tam Kiếm, Đô Nê, Lý Trung Nương, Dạ Lai Thiên Hương, Hùng Phi Tú. Chu đại ca buổi sáng tốt lành. Lý Trung Nương trước hết nhất cùng Chu Phàm chào hỏi. Chu huynh. Hậu Thập Tam Kiếm những người này cũng cùng Chu Phàm từng cái chào hỏi. Hậu Thập Tam Kiếm mắt thâm quần càng sâu, Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn tin tưởng nếu là Hậu Thập Tam Kiếm nhịn không được, khẳng định sẽ từ bỏ. Luôn không khả năng trở thành đại ngụy Giáp Tự Ban sử thượng đệ nhất cái thức đêm chết đi học sinh A. Chu Phàm cùng bọn hắn cười nói. Dạ Lai Thiên Hương rời đi trước giảng đường, nàng đi dự thính thư viện âm luật khóa. Dạ Lai Thiên Hương quyệt nhân thiên phú cùng thanh âm có quan hệ, học tập âm luật có trợ giúp nàng quyệt nhân thiên phú thức tỉnh. Rất nhanh Hùng Phi Tú cái thứ hai đi, nàng đêm qua xin một cái giáo tập, chuyên môn dạy nàng ám khí võ kỹ. Dù cho Hùng gia liền có rất nhiều ám khí võ kỹ, nhưng thư viện nơi này vẫn là có không ít nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua ám khí võ kỹ. Học những này ám khí võ kỹ có lợi cho tăng trưởng nàng đối ám khí lý giải kiến thức. Về phần Hậu Thập Tam Kiếm thì là dự định đi chung quanh một chút, chỉ cần thư viện có người luyện kiếm hoặc giáo tập đang dạy người học kiếm, hắn liền đi nhìn hai mắt. Trung Nương chuẩn bị học thứ gì Chu Phàm còn không biết Trung Nương dự định. Hắn một mực không hỏi, là không muốn đối Trung Nương lộ ra quá quan tâm, để tránh gây nên cái gì không tốt hiểu lầm. Nhưng bây giờ coi như nói chuyện phiếm, coi như không cái gì. Lý Trung Nương dịu dàng nói, ta chuẩn bị đi học chút binh pháp. Binh pháp Chu Phàm có chút giật mình một cái. Binh pháp QNZ hàm ẩn sử thế kinh thương trị ra chi đạo. Lý Trung Nương giải thích nói. Thì ra là thế. Chu Phàm gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng hắn trong lòng tràn ngập lo lắng. Lý Trung Nương đi học binh pháp có phải là chuẩn bị trợ giúp Lý Cửu Nguyệt thuận tiện sau đó khởi binh tạo phản đâu? Về phần Lý Trung Nương có thế vòng qua lời thề, Chu Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đại ngụy đã trước có lỗi với bọn họ, cái này lời thề phát liền cùng không có phát đồng dạng. Chỉ là đại ngụy vô cùng cường thịnh, lại bởi vì quái dị hoành hành, nhân loại địch nhân chủ yếu là quái dị, chưa từng có cái gì hết can khởi nghĩa sự tình phát sinh. Coi như thật hết can khởi nghĩa, chỉ sợ cũng là châu chấu đá xe. Lý Trùng Nương cùng Chu Phàm cáo biệt rời đi giảng đường đi học binh pháp. Chu huynh. Giảng đường bên trong có một đạo thanh âm ú oán đột ngột vang lên. Thanh âm này tự nhiên là Đỗ Nê. Chu Phàm cười nói, Đỗ huynh chuẩn bị đi học cái gì ta không giống các ngươi, ta một mực là thư viện đệ tử, học đồ vật sớm, có an bài. Đỗ Nê có chút buồn bực nói. Chu Phàm không rõ Đỗ Nê vì cái gì giống như một cái ở góa hoán phụ như thế, nhưng hắn không hỏi, mà chỉ nói, nếu là không có việc gì, vậy ta cũng muốn học tập đi. Sao có thể không có chuyện? Đỗ Nê có chút không vui nói thẳng. Ta thế nhưng là tìm Chu huynh thật lâu, chỉ là trước đó mấy lần đều là bị lao sư đánh gãy, hôm qua lại một mực không đụng tới Chu huynh, hôm nay Chu huynh chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Chu Phàm không hiểu hỏi, Đỗ huynh đến tột cùng có chuyện gì ta muốn hướng Chu huynh lĩnh giáo thi từ học vấn, còn xin Chu huynh vui lòng chỉ giáo. Đỗ Nê một mặt nghiêm mặt chắp tay nói. Lĩnh giáo thi từ học vấn Chu Phàm bất đắc dĩ nói, Đỗ huynh chê cười, ta đối thi từ một đạo cũng không quen thuộc. Đỗ Nê cười ha ha một tiếng, còn xin Chu huynh không cần nói đùa, Chu huynh Cúc Hoa đài một bài, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu, còn để lại Chu Cúc Hoa nhã hảo, đoán chừng nổi danh lưu thiên cổ. Nhắc lên cái này có thể sẽ danh lưu thiên cổ nhã hảo Chu Phàm trái tim ẩn ẩn run rẩy nói, ta không phải tính cách gì cao khiết hạng người, còn xin Đỗ huynh đừng nhắc lại cái kia nhã hảo, ai nâng ta liền với ai gấp. Đỗ Nê hơi ngẩn ra một chút nói, không nghĩ tới Chu huynh điệu thấp như vậy. Tuyệt đối sư nở dê đan nở dê cái này nhã hảo Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen đẻ lại trôi đao. Đỗ Nê thấy này khẽ di một tiếng nói, xem ra Chu huynh thật không thích cái này nhã hảo, vậy ta không đề cập tới là được, bất quá thi từ học vấn Đỗ huynh, ta còn có việc muốn làm. Chu Phàm quay người liền muốn đi. Chỉ là Đỗ Nê rất nhanh ngăn lại hắn, mặt lộ sắc mặt giận dữ nói, Chu Phàm, ngươi có phải là cảm thấy ta trình độ thấp, khinh thường cùng ta giao lưu ta không có. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, nếu là biết rõ, hắn liền không viết cái kia thủ hòa cúc thơ. Đừng nói, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đô Nê trầm giọng nói. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thế thì chưa hẳn. Đô Nê từ phù túi bên trong lấy ra một cái vòng tròn ống trúc. Hắn để lộ đồng tre, trong ống trúc có mấy chục khép lại giấy trắng đầu. Hắn chỉ vào giấy trắng đầu nói, rút đi. Rút cái gì? Chu Phàm sững sờ một cái. Đỗ Nê đương nhiên nói, đương nhiên là rút đề thi nha, bên trong có ta tuyển chọn tỉ mỉ mấy chục đề thi, ngươi chọn một, chúng ta tại chỗ làm thơ so tài cao thấp. Ta còn tưởng rằng là luận võ, không nghĩ tới là so làm thơ. Chu Phàm trong nội tâm giờ mới hiểu được tới, hắn cười khổ nói, Đỗ huynh, lần kia làm thơ chỉ là bất đắc dĩ chịu, ta thật không thích làm thơ, ngươi tha ta đi. Không thể. Đỗ Nê kiên định nói, nếu không Chu huynh lưu lại cùng ta thảo luận làm thơ. Nếu không Chu huynh làm thơ đánh bại ta, ta có chơi có chịu, sẽ không lại dây dưa Chu huynh, bằng không, ta liền mỗi ngày quấn lấy Chu huynh. Ngươi này chỗ nào là người đọc sách, rõ ràng liền là một cái vô lại. Chu Phàm tức giận đến đau răng, nhưng cái này Đỗ Nê là trọng điển đệ tử, hắn lại không thể thật làm cái này việc nhỏ đả thương Đỗ Nê. Hắn thở dài, chỉ có thể tiện tay rút ra một tờ giấy. Hắn không thể nói thẳng chính mình thơ là chép, đã như vậy. Vậy thì liền tùy tiện rút một tờ đầu, bại bởi Đỗ Nê tốt, dạng này Đỗ Nê hẳn phải biết hắn là cái gì trình độ, biết rõ cái kia thơ là chuyện gì xảy ra, liền sẽ không lại quấn lấy hắn lĩnh giáo thi tử. Chu Phàm mở ra tờ giấy xem xét, yêu cầu là xin mời dùng khuê hoán làm hạch tâm, làm thơ từ một bài. Chu Phàm sau khi xem xong, lại đưa cho Đỗ Nê. Thế mà rút chúng khuê hoán cái này đạo đề. Đỗ Nê sững sờ một cái. Khuê hoán là thi từ một cái nhỏ loại, bình thường chỉ có một ít khô thủ khuê phòng nữ tử thích viết một chút dạng này thi từ giải buồn, đương nhiên cũng có một chút yêu thích loại này thi nhân. Đỗ Nê nói muốn cùng Chu Phàm so thơ, nhưng hắn vẫn là rất công bằng, chọn lựa thơ để QNZ không có khuynh hướng chính mình, mà là bao dung từng cái lĩnh vực. Bởi vậy mới có khuê hoán thơ. Đỗ Nê mặt lộ vẻ hưng phấn, càng là ít lưu ý thơ để, mới càng có thế nhìn ra một người tài nghệ chân chính. Hắn xuất ra sớm đã chuẩn bị xong hai phần giấy bút, một phần giao cho Chu Phàm, một phần lưu cho chính mình. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu, dùng một khắc đồng hồ là thời gian, viết lại nhanh lại tốt coi là đệ nhất. Đỗ Nê bắt đầu minh tư khổ tưởng. Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị, hắn cảm thấy mình có chút ngứa tay.